từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 799, Bổ Thiên Thần Trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt Bảo đại quân bị số lượng cao tượng đất vây công, hầu như toàn bộ rơi vào khổ chiến, chẳng ai nghĩ tới, nữ hoa tàn phách dĩ nhiên có thể như vậy ung dung, liền áp chế 10 vạn cường giả. Nữ hoa tàn phách cũng quá mạnh, một hơi thở làm ra mấy trăm ngàn bát tinh tu tượng đất, đây là cái gì nghịch thiên thực lực. Hiện tại căn bản không người có thể gần người, càng chưa nói Đoạt Bảo. Nữ hoa dường như đang ở tăng lên, nàng đây là muốn phi thiên, xem lai bảo vật ai cũng không giành được. Đúng vào lúc này, một đạo hôi ảnh từ đại lượng tượng đất chung, chợt lóe lên, xông thẳng nữ hoa tàn phách. Mãnh hổ hạ sơn, hỏa lực áp chế, cút cho ta, chấm, lục thần cầm trong tay linh thần pháo, lấy linh năng không gian pháo mở đường, đồng thời hư không cửu bước tách ra rất nhiều kỹ năng, nhằm phía nữ hoa tàn phách. Tên kia, có người thấy được bên này lục thần, dồn dập mở to hai mắt nhìn. Có người đi Đoạt Bảo, nhưng vào lúc này, dấu ở đám người các cường giả rốt cục xuất hiện. Từ từng cái đội hình chung, đồng thời thoát ra trên trăm đạo thân ảnh, đuổi lục thần. Bọn người kia nhưng là thật có thể trầm trụ khí, đến bây giờ mới ra tay. Dường như núi nhỏ lớn nhỏ, nữ hoa tàn phách hơi cúi đầu, một đôi mắt liếc nhìn lục thần. Bổ thiên, một trưởng phái tới, một trưởng này uy lực phía trước lục thần đã thấy qua, đây là có thể ung dung quần sát rất nhiều tu cường giả. Không tốt, tránh mau. Có người sau lưng hô to, lục thần cũng vội vàng chuẩn bị né tránh. Nhưng mà to lớn sóng linh lực vọt tới, lục thần đột nhiên phát hiện mình di chuyển vị trí kỹ năng toàn bộ mất đi hiệu lực. Trách không được vừa rồi như thế, bình thường không có gì lạ một trường có thể kích sát nhiều như vậy tu cường giả, cường đại linh áp dưới, căn bản là không có cách né tránh. Đáng tiếc mọi người biết quá chậm, Bổ Thiên Thần Trưởng đã vỗ qua đây. Quảng cáo, không có di chuyển vị trí, như vậy nếu muốn ở Bổ Thiên Thần Trưởng dưới mạng sống, chỉ có hậu thuẫn. Tiên tôn phiến, võ thần bá thể, băng hỏa đôi nguyên khiên, dục hỏa nhục thân, đã có người dùng hết pháp bảo hộ thuẫn kỹ năng, chức nghiệp hộ thuẫn kỹ năng. Nói chung, có thể thêm hộ thuẫn đồng thời toàn bộ cộng thêm. Những người này thực lực quả nhiên không tầm thường, những thứ này hộ thuẫn kỹ năng lục thần trước đây đều chưa từng gặp qua, hẳn là đẳng cấp cũng không thấp. Lục thần đồng dạng mở ra huyết tế hộ thuẫn. Bây giờ quân đoàn thành viên thực lực so trước đó mạnh rất nhiều, hơn nữa thành viên số lượng cũng so trước đó càng nhiều, lục thần huyết tế hộ thuẫn bền đạt được 140 triệu cộng thêm hắn lần này cũng không có trước giờ mở ra tam thế luân hồi, chí chi tử địa các loại. Chờ, tự tổn lượng máu kỹ năng, cộng thêm tự thân lượng máu, hắn nên có thể ngăn trở 2 ức tả hữu thương tổn. Thế nhưng nơi này chính là ngũ trọng thiên, một ngày vết máu hộ thuẫn phá chiến hồn bất tử nhưng nhục thân cũng là sẽ chết. Phải hai người toàn bộ bảo trụ mới được, lục thần trong lòng nhanh quay ngược trở lại, Bổ Thiên Thần Trưởng thương tổn nên có thể dây ra 2 ức lượng máu, cho nên bảo trụ chiến hồn kỳ thực là không có khả năng, thế nhưng chiến hồn có khóa huyết kỹ có thể, mấu chốt là bảo vệ nhục thân. Như vậy cân nhắc phía sau, lục thần quả đoán mở ra kỹ năng. Thần ma tim sen, tâm ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần mở ra tâm ma trạng thái, tăng thêm một bước thuộc tính, mấu chốt nhất là giảm thiểu 80. Nhục thân tổn thương, cộng thêm trên người hắn giảm 10. Tráng niên ao tàn nhẫn vỏ ngoài, có thể giảm thiểu 90. Nhục thân tổn thương, đương nhiên, đại giới chính là lần này công kích lục thần muốn thừa nhận gấp đôi thương tổn. Hắn đã triệt để buông tha chiến hồn tiếp được một trường này ý tưởng, chỉ cần bảo trụ nhục thân. Một trường vượt trên tới, làm thân ở Bổ Thiên Thần Trưởng bên trong, lục thần mới biết được một trường này khủng bố đến mức nào. Tinh thần diệt ở nơi này một trường trước mặt giống như là ôn hòa tiểu khê, mà Bổ Thiên Thần Trưởng, đó là biển gầm. Linh khí nhập vi hoàn toàn không cách nào chống lại, lục thần chiến hồn trực tiếp bị hủy. May mà chính là, nhục thân ở cuối cùng tiến nhập thần ma hỗn nguyên lĩnh vực 15 giây vô địch. Nhưng lục thần nhục thân lại không có thu được tổn thương gì, một trường này dường như chỉ là đánh bại chiến hồn, nữ hoa tàn phách cũng không có muốn thực sự giết những người đó. Nhục thân không có bị hao tổn, lục thần nhanh chóng đẩy ra tâm ma trạng thái. Khiến lục thần rất ngạc nhiên chính là theo lý thuyết chính mình chiến hồn thực lực tuyệt đối là cao cấp nhất, kết quả hắn chiến hồn đều bị một kích đánh đến sợi huyết, nhưng phía sau dĩ nhiên phần lớn đỡ được nữ hoa Bổ Thiên Thần Trưởng. Tuy nói nữ hoa Bổ Thiên Thần Trưởng cũng không có thể công kích nhục thân, nhưng chiến hồn có thể ngăn được một trường này, những người này chiến hồn thực lực đều cực kỳ cường hãn. Ngũ trọng thiên, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Tuy nói nơi đây còn có mấy chục người đỡ được Bổ Thiên Thần Trưởng, thế nhưng trước mặt mọi người lại tạo thành một đạo không nhìn thấy linh lực tường, không cách nào đi qua. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, thẳng đến chứng kiến những người khác cũng vô pháp tiếp tục bức bách nữ hoa tàn phách, lúc này mới thoáng yên tâm một ít. Ngự kiếm tinh thể, có người dẫn đầu nghĩ đến phương pháp phá giải, dự định lấy tinh thể trạng thái nếm thử phá trận. Nhưng mà dường như cũng không có ích lợi gì, bọn họ vẫn không cách nào đi qua này đạo linh lực tường. Thì ra lúc này mới bổ thiên thần trưởng mạnh nhất hiệu quả tên là bổ thiên, ngay cả trời cũng có thể tu bổ tự nhiên chúng ta không cách nào đi qua. Một gã bạch phát lão giả nói rằng, lúc này, nữ hoa tàn phách đã nhảy vọt càng cao thân thể khổng lồ bắt đầu trôi nổi tại giữa không trung, mắt thấy liền muốn phi thiên. Lục thần cũng không biết người này muốn bay đi nơi nào, vốn lấy nữ hoa tàn phách thực lực nàng rất có thể sẽ không thuộc về ngũ trọng thiên, một ngày để cho nàng phi thiên, có thể liền cũng nữa, không có có cơ hội tìm được viễn cổ thần huyết. Chết tiệt, muốn thế nào đi xuyên qua, người chung quanh có người sử dụng kỹ năng công kích có người sử dụng tinh thể, nhưng đều không thể xuyên qua. Đột nhiên, lục thần nhớ lại câu nói kia, quảng cáo, vạn vật đều có linh khí, còn là muốn dựa vào linh khí nhập vi. Lục thần nhanh chóng tiến nhập linh khí nhập vi trạng thái, chu vi một mảnh thật dày khí thể, đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Đây chính là bổ thiên thần trưởng hiệu quả. Lục thần nếm thử công kích linh lực tường, nhưng hắn linh khí giống như là đánh vào trên bông vải, tuy nói có thể gây nên ba động lại không cách nào đục lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh có người sử dụng võ thần tinh thể, lục thần có thể quan sát được hắn hóa thành lưu quang nhảy vào linh lực tường linh khí chung quanh liền lập tức tràn lên, đưa hắn nặn đi ra. Bề mặt này linh lực tường, cùng bình thường linh lực hộ thuẫn không giống với, linh lực hộ thuẫn là mạnh mẽ ngăn cản thế nhưng bề mặt này tường. Giống như là một cái con lưu động, có thể khôi phục nhanh chóng dịch thể. Những linh khí này phi thường bài xích những chủng loại khác linh khí, chỉ cần không phải tự thân một bộ phận cũng sẽ bị gạt ra khỏi tới. Lục thần lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn là mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Thử xem hỗn độn nguyên tố chuyển hoán, lục thần cải biến chính mình nguyên tố thuộc tính, nếm thử xuyên qua linh lực tường. Hỗn độn linh khí, là sáng thế sơ kỳ hình thành linh khí, không có thuộc tính, là nguyên thủy nhất linh khí. Làm lục thần bước vào linh lực tường một khắc kia, hắn cũng không có cảm giác được bị bài xích. Là chính là cần hỗn độn linh khí. Mà nhưng vào lúc này, không ngừng từ từ lên cao nữ oa tàn phách đột nhiên ngừng lại, nàng cúi đầu hơi nheo mắt lại, nhìn cái kia từ bổ thiên thần trưởng lưu lại linh lực trong tường, chậm rãi đi tới thân ảnh. Hỗn độn linh đan, nữ oa trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi đây tại sao phải có người sở hữu hỗn độn linh đan? Cách chương.